Thiết Kỵ Môn, chương 67, biến cố bất ngờ. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạnh Niệm Từ nghe hỏi vậy bất giác ngớ người. Đoạn nhếch môi cười nói. Khi nãy tiền bối chẳng đã cho biết danh tánh rồi hay sao? Ổ đồng cười. Không sai, nhưng danh tánh là danh tánh. Thân phận là thân phận. Lão Phu muốn hỏi về thân phận chứ không phải danh tánh. Mạnh Niệm Từ cảm thấy thú vị. Đáp, chấm, vãn bối quả tình là không biết. Ổ đồng nghiêm giọng nói. Lão Phu chính là ngoại công. Ông ngoại, của ngươi. Mạnh Niệm Từ sừng sốt. Ồ, sao vãn bối chưa từng nghe tiên mẫu đề cập đến bao giờ? Ổ đồng thở dài. Nguyên nhân hết sức rõ ràng. Phụ thân ngươi Mạnh Xuân Từ mang tội với Thiết Kỵ Môn. Hai vợ chồng đều bị tàn hại. Mẫu thân ngươi làm sao còn dám kéo thêm lão phu vào? Đó cũng là tấm lòng hiếu thảo. Mạnh Niệm Từ vội tiến tới mấy bước. Quỳ xuống vái lại ổ đồng và nói. Từ nhi kính chào ngoại công. Đồng thời hai hàng nước mắt chảy dài. Ổ đồng vội đưa tay đỡ chàng dậy và nói. Không cần như vậy. May thay ngươi đã có được thành tựu thế này. Ngày báo thù tiết hận chẳng còn bao lâu nữa. Thôi đừng khóc làm gì. Mạnh Niệm Từ đứng lên nói. Từ nhi có rất nhiều nghi vấn. Chẳng hay ngoại công có thể giải đáp cho từ nhi hay không? Vì sao Từ Nhi lại có đến ba vị mẫu thân? Ngòi thứ nhất bệnh chết. Người thứ hai bị giết. Người thứ ba chết vì Từ Nhi. Người nào mới là thân mẫu của Từ Nhi và cũng là con của lão nhân gia? Ổ đồng chau mày. Hiện, ngoại công cũng chưa được rõ. Vẫn còn trong vòng điều tra. Ngoại công chỉ có thể cho ngươi biết là ngươi chỉ có một mẫu thân. Chứ không thể có ba. Mạnh Niệm Từ cười áo não. Thôi hãy tạm gác qua việc ấy. Ngoại công, có việc cần dặn Từ Nhi nên mới bộc lộ thân phận phải không? Ổ đồng mỉm cười. Đúng vậy, ngoại công muốn ngươi tin lời Văn Tử Khanh. Giao vợ ngươi cho ông ấy đưa đến Thái Sơn chóc. Ngươi chữa bệnh cho Mộc Nhi xong rồi hẵng đến Thái Sơn gặp lại nhau. Mạnh Niệm Từ vội nói. Từ Nhi tuân mệnh. Ổ đồng đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Đoạn nói, gấp không bằng nhanh, chúng ta hãy tiến hành ngay đi. Văn Tử Khanh đứng lên, mặt rạng rỡ quay sang ổ đồng cười. Nói, xin đa tạ ổ huynh đã nói giúp cho. Ổ đồng cười to, chấm, không có chi, không có chi. Đưa tay chỉ Ninh Tiểu Phụng. Nói tiếp, cháu dâu này của lão phu nếu có bề gì. Lão Phu sẽ hỏi tội tôn giá đấy. Văn Tử Khanh đưa tay vỗ ngực. Chỉ cần con gái của Văn Mỗ cùng quân Lộ Giao đều có mặt tại Thái Sơn. Lão Phu xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn như không có thì thật là rắc rối. Ổ đồng cười quả quyết. Tin của Lão Phu rất chính xác. Chắc chắn là họ có mặt tại Thái Sơn. Để xem rồi đây tôn giá làm sao ra lệnh cho lệnh ái chữa thương cho tình địch đây. Hừ, sao ổ đồng lại bỡn cợt Văn Mỗ thế này? Ổ đồng nghiêm túc, lão phu nói thật tình đó chứ. Mong là đến lúc ấy tôn giá đừng bị từ chối là may lắm. Văn Tử Khanh trợn trừng mắt. Nếu bị từ chối, lão phu thà chịu mất một đứa con. Giết chết nó ngay. Ổ đồng cười xòa. Mong là đừng xảy ra tình huống như vậy. Đứng lên nói tiếp. Lão Phu xem ra cũng đành gạt bỏ mọi sự. Cùng tôn giá đến Thái Sơn một chuyến. Văn Tử Khanh cười. Tất nhiên rồi. Ổ huynh không trốn tránh được đâu. Thế là Văn Tử Khanh thận trọng hai tay đón lấy Ninh Tiểu Phụng do Mạnh Niệm Từ trao qua. Đoạn nói. Phương pháp ức chế độc thương phát tác của Lão Phu cần phải có một người phụ nữ bình thường giúp sức thì mới tiến hành được. Ổ huynh. Chúng ta hãy đi trước một bước. Ổ đồng gật đầu không nói gì. Văn Tử Khanh ngẫm nghĩ chốc lát. Lại quay sang Mạnh Niệm Từ nói. Tiểu Nhi xin gửi gắm vào thiếu hiệp đấy. Mạnh Niệm Từ vội nói. Nếu phương pháo, thôi cung quá huyệt, quả thật hiệu nghiệm. Khi gặp lại nhau tại Thái Sơn, vãn bối nhất định sẽ hoàn lại một lệnh lang khỏe mạnh cho tiền bối. Doãn cũng nhẹ nhàng bồng Văn Đại Mộc lên. Thế là đôi bên trân trọng từ biệt nhau. Chia tay ra đi. Lúc này trời đã rạng sáng. Mạnh Niệm Từ lại quay về thị trấn. Vội vã tìm một khách điếm. Ăn uống qua loa rồi vào phòng đóng chặt cửa. Chuẩn bị áp dụng phương pháp. Thôi cung quá huyệt. Chữa bệnh cho Văn Đại Mộc. Văn Đại Mộc cưng ngoài 10 tuổi. Nhưng vì mắc chứng bệnh bẩm sinh nên cậu bé rất gầy yếu. Trông hết sức tội nghiệp. Mạnh Niệm Từ khẽ cất tiếng gọi. Tiểu đệ đệ, tiểu đệ đệ. Văn Đại Mộc mơ màng mở mắt ra. Sửng sốt hỏi. Ồ, cha tôi đâu? Tiếng nói yếu đến mức như tiếng muỗi kêu. Mạnh Niệm Từ thở dài. Lệnh tôn đã đi lo liệu một việc trọng đại và giao hiền đệ cho tiểu huynh chữa bệnh. Sau 3-4 hôm hiền đệ sẽ trở nên khỏe mạnh ngay. Văn Đại Mộc lắc đầu. Tiểu đệ biết mình đã sắp chết rồi. Mạnh Niệm Từ kinh ngạc. Làm sao mà hiền đệ biết được? Chính cha tiểu đệ đã nói. Chấm, bậy nào, cho dù hiền đệ sắp chết thật thì lệnh tôn cũng không bao giờ nói cho hiền đệ biết. Đó là vì tiểu đệ giả vờ ngủ say. Đã nghe cha lẩm bẩm nói. Đứa con tội nghiệp của ta hỡi. Tại sao trời cao lại cướp đi mạng sống của con thế này? Con chỉ mới 11 tuổi thôi mà. Vì vậy tiểu đệ biết bệnh mình không thể nào chữa khỏi được. Mạnh Niệm Từ hết sức lấy làm lạ. Đức bé bệnh nặng thế này mà còn thông minh đến vậy. Nếu bình phục khỏe mạnh thì còn thông minh đến mức nào? Chàng bất giác sinh lòng thong hại. Bèn vội cười nói. Bệnh của hiền đệ quả là rất nghiêm trọng. Và lời nói của lệnh tôn bảo là hiền đệ sắp chết cũng chẳng phải ngoa. Thế nhưng, giờ đây thì hiền đệ sẽ không chết được nữa. Hiền đệ biết không? Văn Đại Mộc lộ vẻ hy vọng. Tiểu đệ biết, là vì đại ca sẽ chữa bệnh cho tiểu đệ. Thở hào hển một hồi. Nói tiếp, đại ca hẳn là cao cường hơn gia phụ rất nhiều phải không? Sao hiền đệ biết? Chính gia phụ đã nói. Ông bảo phải là một người có công lực cao cường hơn ông rất nhiều thì mới chữa được bệnh cho tiểu đệ. Nếu không gặp được người như vậy thì tiểu đệ chỉ có chờ chết. Mạnh Niệm Từ mỉm cười lặng thinh. Văn Đại Mộc đăm mắt nhìn chàng hỏi. Đại ca tuổi còn trẻ thế này. Tại sao võ công lại còn cao hơn gia phụ vậy? Mạnh Niệm Từ lắc đầu. Mộc đệ còn bé và lại trong lúc bệnh hoạn. Không nên hỏi nhiều như vậy. Đoạn chỉ tay lên giường nói tiếp. Hãy mau nằm xuống đó để cho tiểu huynh bắt đầu chữa bệnh. Văn Đại Mộc quả nhiên ngoan ngoãn đến nằm lên giường. Thế là Mạnh Niệm Từ bắt đầu chậm chậm xoa bóp. Văn Đại Mộc quá gầy yếu nên chẳng cần phải tốn nhiều sức lực. Dù xoa bóp 5 giờ liền, Mạnh Niệm Từ cũng không hề cảm thấy mệt. Văn Đại Mộc sắc mặt trắng bệch hồng lên dần. Đến giờ ăn phá lệ húp được 2 chén cháo loãng. Liên tiếp 3 ngày Mạnh Niệm Từ không hề bước chân ra khỏi phòng. Chuyên tâm chữa bệnh cho Văn Đại Mộc. Cậu bé ngày một khá hơn. Đến ngày thứ 4 thì đã khỏe như người thường. Trở nên rất linh lợi hoạt bát. Mạnh Niệm Từ tuy vùi đầu trong lữ điếm nhưng không hề cảm thấy buồn tẻ. Bởi Văn Đại Mộc giấy hồn nhiên vui tính. Luôn cười nói huyên thiên. Khiến chàng cũng không khỏi vui lây. Tối ngày thứ 4, Mạnh Niệm Từ hớn hở nói với Văn Đại Mộc. Mộc đệ cảm thấy sức khỏe thế nào rồi? Văn Đại Mộc tươi cười đáp. Đã khỏe hẳn rồi. Đại ca chính là ân nhân cứu mạng của tiểu đệ. Mạnh Niệm Từ cười. Đừng nói vậy. Mộc đệ cảm thấy trong người còn có chỗ nào không thoải mái chăng? Văn Đại Mộc nhảy tung tăng. Đại ca hãy xem. Khắp người tiểu đệ đâu cũng hết sức thoải mái. Một đứa bé mang bệnh trầm kha phải nằm liệt giường ngay từ khi mới chào đời. Giờ đây đã trở nên khỏe mạnh. Nỗi vui sướng dĩ nhiên khó thể diễn tả được. Mạnh Niệm Từ cũng vui xu ứng nói. Vậy tốt lắm, tối nay là lần chữa bệnh sau cùng. Sáng mai có thể khởi hành đến Thái Sơn gặp lại lệnh tôn rồi. Văn Đại Mộc lại vui sướng nhảy cẫng lên. Mạnh Niệm Từ ngẫm nghĩ chốc lát. Bỗng nói, ngày mai đã phải lên đường. Tiểu huynh phải đi ra ngoài mua vài món vật dụng cần dùng. Mộc đệ hãy an tâm chờ tiểu huynh về nhé. Văn Đại Mộc dỗ môi. Đại ca, tiểu đệ ở lại một mình buồn chết đi được. Không thể đưa tiểu đệ đi chơi được sao? Mạnh Niệm Từ cười. Đằng nào thì Mộc đệ cũng đã khỏe mạnh. Từ nay thiếu chi cơ hội đi chơi. Hà tất nôn nóng làm gì? Văn Đại Mộc vẫn dỗ môi nói. Tiểu đệ ở lại đây một mình sợ lắm. Mạnh Niệm Từ cười. Lại nói dại nữa rồi. Đâu phải là không đưa Mộc đệ đi. Mà là khi tiểu huynh về đến rồi còn phải chữa bệnh cho Mộc đệ nữa. Bây giờ Mộc đệ phải lo chuẩn bị trước mới được. Thì ra cứ mỗi lần trước khi chữa bệnh, Mạnh Niệm Từ đã dạy cho Văn Đại Mộc điều tức trong thời gian chừng một bữa cơm. Như vậy sẽ hiệu nghiệm hơn trong việc chữa trị. Văn Đại Mộc đành tiêu nghỉu nói. Đại ca hãy nhó về sớm nhé. Mạnh Niệm Từ coi. Dĩ nhiên rồi. Đoạn liền khép cửa phòng lại. Ra khỏi khách điếm. Chàng mua lấy vài bộ quần áo và giày vớ để thay đổi. Rồi lập tức quay về khách điếm. Nào ngờ khi bước vào phòng, Văn Đại Mộc đã không theo lời dặn của chàng nằm trên giường chờ. Chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Mạnh Niệm Từ bất giác kinh hoàng. Văn Đại Mộc dẫu ham chơi thì cũng không bao giờ một mình chạy ra phố. Và cậu bé cũng chẳng dám tinh nghịch đến vậy. Chàng thắc thỏm lo âu quay trở vào phòng. Bỗng phát hiện một chiếc giày của Văn Đại Mộc nằm ở cạnh giường. Mạnh Niệm Từ bàng hoàng. Văn Đại Mộc dẫu tinh nghịch lén bỏ ra phố chơi thì cũng không bao giờ chỉ mang có mỗi một chiếc giày. Hết sức rõ ràng là đã xảy ra biến cố. Văn Đại Mộc đã bị người bắt đi rồi. Nhưng ai lại bắt đi Văn Đại Mộc? Chàng biết đâu mà tìm. Và rồi chàng sẽ phải trả lời thế nào với Văn Tử Khanh? Chàng hết sức lấy làm ân hận. Lẽ ra mình không nên xa rời Văn Đại Mộc, và cậu bé cũng đã xin mình dẫn theo. Tại sao mình lại không chấp thuận? Chàng tìm hỏi những người làm việc trong khách điếm và các khách chú kế cận. Nhưng chẳng ai nghe thấy một tiếng động hay bóng người nào cả. Mạnh Niệm Từ đành cắn răng rời khỏi khách điếm, bắt đầu một cuộc tìm kiếm khắp thị trấn và cả các vùng lân cận. Mặc dù không có chút manh mối. Song chàng nhất quyết phải tìm bằng được Văn Đại Mộc. Giờ hãy nói về tình hình ở Thái Sơn trước Nam Thiên Môn. Nơi đó vốn là một vùng đất đá núi ngổn ngang. Nhưng giờ đây đã được dọn dẹp tươm tất và dựng lên một thạch đài khá cao. Trước thạch đài có một khung cổng cao. Hai bên là đôi liễn to viết. Hội ngộ hào hùng bốn phương. Tuyển chọn cao thủ võ lâm. Từ ngoài đến trong hội trường đông nghịch người lăng xăng qua lại như thoi đưa. Đang hoàn tất một số việc còn lại sau cùng. Những người này phục trang bất nhất và già trẻ đều có. Nhìn kỹ mới biết họ là người của cái bang. Hôm trừ tịch đã đến. Trên Thái Sơn vô cùng náo nhiệt và bầu không khí cũng hết sức căng thẳng. Trong đại trại của Thiết Kỵ Môn nằm dưới Ngạo Lai Phong cũng răng đèn kết hoa. Lúc đêm đến rèn đóm sáng choang. Đó không chỉ vì năm mới đã đến mà còn vì năm nay khác hẳn mọi năm trước. Chẳng những võ lâm tứ thánh cùng mừng năm mới tại đây, mà Tiêu Dao công tử, Mạnh Đạt Tam cũng đã có mặt. Nếu như Ngọc Diện thư sinh, Mạnh Thiếu Nguyên mà còn sống trên đời, rất có thể cũng sẽ đến dự. Điều căng thẳng là rối đầu của Tứ Thánh là Cửu U lệnh chủ cũng chịu mở đại hội quần hùng tại trước Nam Thiên Môn. Đây rõ ràng là một hành động khiêu khích với anh em họ Mạnh. Trong võ lâm đương kim gần như đã hoàn toàn là thiên hạ của anh em họ Mạnh. Giờ đây một Cửu U lệnh chủ lại cưỡi trên đầu thế này. Họ có thể nhẫn nhịn được chăng? Thế là sau vài lần bàn bạc, anh em họ Mạnh đã quyết định sẽ phải đánh bại hoặc hạ sát Cửu U lệnh chủ ngay tại đại hội quần hùng hầu tẩy rửa vết nhơ mà ông đã gây ra cho họ trong những năm qua. Thiết Kỵ Môn đã phái xuất rất nhiều cao thủ giám sát hành động của Cửu U lệnh chủ. Song họ đã thất vọng vì chưa hề thấy bóng dáng của Cửu U lệnh chủ. Xung quanh Nam Thiên Môn lúc này cũng đã dựng lên rất nhiều nhà khách tạm thời bằng tre và gỗ để cho những hào kiệt võ lâm đến tham dự đại hội quần hùng cư trú. Bấy giờ đã có mặt không ít người, gồm đủ các giới tăng, đạo, ni, tục, song so với một đại hội võ lâm thật sự thì hãy còn kém xa. Tình hình hết sức rõ ràng. Một số người bởi khiếp hãi uy danh của võ lâm tứ thánh, không dám tham dự đại hội quần hùng của cửu u lệnh chủ. Những người đến tham dự đại đa số đều là hạnh cao thủ bậc nhất, danh lừng tứ hải, chừng hơn 100 người, trong một thạch động bí mật ở phía sau Nam Thiên Môn. Lúc này đang có một số người hết sức sốt ruột. Họ là cửu u lệnh chủ, Trương Đài Phụng, Văn Vô Cửu, Quân Lộ Giao, Tây Môn Long, Từ Viễn và vài vị lãnh đạo của cái bang. Cửu u lệnh chủ cao to khôi vĩ, ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế đá, không nói một lời. Văn Vô Cửu và Trương Đài Phụng thì đi tới đi lui trong động. Quân Lộ Giao, Tây Môn Long cùng những người khác thì lẳng lặng đứng một bên, thỉnh thoảng cũng đi tới đi lui vài bước, thảy đều lộ vẻ bồn chồn lo lắng. Trương Đài Phụng bỗng liếc nhìn Văn Vô Cửu nói, xem ra Văn cô nương đã sai lầm một điều rồi. Văn Vô Cửu cười khẩy, điều gì? Không nên từ chối sự thỉnh cầu của lệnh tôn, chữa trị độc thương cho Ninh Tiểu Phụng. Văn Vô Cửu nghiến răng, rõ là mơ tưởng, Ninh Tiểu Phụng là kẻ thù bất cộng đái thiên của ta. Những gì ta có thể ngăn cản là ta nhất quyết ngăn cản. Chẳng những không chữa thương cho ả mà ta còn ước gì có thể băm vằm ả ra làm muôn mảnh nữa là. Trương Đài Phụng chau mày, như vậy vấn đề sẽ hết sức nghiêm trọng. Chẳng những đắc tội với lệnh tôn mà còn đắc tội với Mạnh Niệm Tư. Y còn đến nữa chăng? Bỗng nghe cửu u lệnh chủ trầm giọng quát. Hai người thảo luận gì thế hả? Phải biết bổn lệnh chủ đã không chấp quá khứ, phá lệ chấp thuận cho các người cùng tiến thoái với bổn lệnh chủ. Vậy là đã khoan dung lắm rồi. Trương Đài Phụng nghe thấy thế vội nói, đó là lệnh chủ đã xem trọng chúng tiểu nữ. Văn Vô Cửu liền buông tiếng cười khẩy, lệnh chủ cũng đừng ra vẻ hống hách như vậy. Phải biết hôm nay chúng ta là hợp tác với nhau. Nếu Mạnh Niệm Từ không đến thì chúng ta bắt buộc phải giúp nhau ứng phó cục diện gian nguy này. Có lẽ chẳng dễ dàng gì đâu. Cửu u lệnh chủ thở dài, lát sau nói, đây cũng thật là ngoài ý muốn của bổn lệnh chủ. Trầm giọng quát, báo giờ. Lập tức một đệ tử cái bang tiến tới vài bước lớn tiếng nói, giờ thân sắp qua, đã gần hoàn hôn rồi. Văn Vô Cửu cười khúc khích nói, theo thời gian trên thiếp mời của lệnh chủ, bây giờ đã đến lúc khai mạc đại hội quần hùng rồi. Cửu u lệnh chủ bồn chồn đi tới đi lui, lẩm bẩm, lạ thật, chả lẽ mình đã nhận định sai lầm về y sao? Cách Trương